Chọc lầm Xà Vương lưu manh. Chương 253, lửa giận của Xà Vương. Góc truyện audio.com. Quản gia Lâm, ngài mau đi đi, xin ngài yên tâm, nhóm nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Sao Chi Vũ không biết ý tứ của quản gia Lâm? Nàng lập tức cung kính nói. Trong lòng âm thầm quyết định, tiểu chủ nhân sống, nàng cũng sống, tiểu chủ nhân vong, nàng cũng sẽ vong, nàng thề cùng tồn cùng vong với tiểu chủ nhân. Hoàng Nhi cũng biết nặng nhẹ, ôm chặt đùi Lý Quả, liên tục gật đầu với quản gia Lâm. Hoàng Nhi cũng sẽ chú ý tiểu thư. Quản gia Lâm mau đi đi. Quản gia Lâm gật gật đầu với các nàng, sau đó hành lễ với Lý Quả rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chạy như bay ra khỏi cung Phượng Thê, không thể để tiểu thư bỏ tiểu chủ nhân. Tiểu thư và tiểu chủ nhân không được có chuyện gì. Bất kể là ai, bọn họ đều phải sống tốt. Ngươi nói cái gì, nàng không cần con của bổn vương. Mạc Nhật Ti lạnh mặt, nổi giận vỗ xuống bàn, trợn mắt, thở phì phì nói, toàn thân quản gia Lâm đầy mồ hôi. Không dám thở mạnh, ông ta biết rõ vương sẽ tức giận, nhưng nếu như sự tình không liên quan tới an nguy của tiểu chủ nhân, ông ta mới không dám tới tìm phiền toái. Tiểu thư vô cùng thương tâm, bởi vì ở cùng vương vẫn chưa có danh phận, vương lại đối đãi với tiểu thư như vậy, cho nên tiểu thư sợ tiểu chủ nhân ra đời sẽ chịu khổ. Cho nên tiểu thư nói, ông ta nơm nớp lo sợ đánh bạo nói ra tâm tư của Lý Quả. Ông ta không sợ chết nói, khi nào thì hai người này mới có thể tháo gỡ được khúc mắc? Khi nào thì mới hiểu được tâm tư của đối phương, coi như ông ta làm kẻ xấu đi, ông ta chỉ vì tiểu chủ nhân thôi. Mặt Mạc Nhật Ti càng đen hơn, cái gì gọi là không có danh phận, cung Phượng Thê là của nàng, đó là cung điện gì, nàng biết không, đó là tầm cung của vương hậu tương lai của Xà Quốc. Như vậy còn chưa tốt với nàng sao, còn không phải là cho nàng địa vị cùng thân phận sao? Chỉ là chưa làm một hôn lễ long trọng thôi. Hắn đối xử tệ với nàng. Làm sao nàng biết chứ? Hắn cảm thấy mình đối xử với nàng rất tốt. Thường xuyên nghĩ tới nàng. Tuy rằng nàng không biết. Chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hắn cảm thấy hắn đối xử với nàng tốt lắm. Nữ nhân ấy muốn nhiều lắm nhỉ? Hiện tại, sẽ không nghĩ dùng con nối dõi của hắn để uy hiếp hắn. Đòi hỏi thêm nữa đó chứ? Mạc Nhật Ti càng nghĩ càng giận, vẻ mặt càng thêm khó coi. Nàng dám lấy con của bổn vương tới uy hiếp bổn vương. Nàng dám sao? Ngươi trở về nói cho nàng biết. Nếu hài nhi của bổn vương có gì bất chắc, bổn vương liền bắt tất cả người của cung Phượng Thê chôn cùng. Chính nàng cũng trốn không thoát khỏi cái chết. Hắn tức giận nói với quản gia Lâm đang run rẩy, nắm tay đều trắng bệch rồi. Cách chương.